Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 25, không đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu định đi đâu thế? Sau khi Bá Long với tên Minh vào cổng và đang khóa cổng lại thì cô gái đã giữ bọn hắn lại đã xuống trước của nhà và hỏi. Bọn tôi định đi cứu bạn của mình, Bá Long nói ngắn gọn. Này cậu này, hình như hai người rất thân hả, lúc nãy tôi thấy cậu này bảo vệ cho cậu kia rất tốt à. Tên vest đen châm chọc khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Tôi sẽ giết anh nếu anh làm bạn tôi bị thương. Bá Long trầm mặc xuống nói. Rồi rồi, đừng chọc họ nữa. Cô gái thấy sát khí trên người Bá Long tàng mát ra thì hơi ớn lạnh nên ngăn cản không cho tên vest đen chọc ghẹo nữa. Cô ấy cảm nhận được Bá Long sẽ thật sự giết người. Chúng tôi xin một chỗ nghỉ chân thôi, bạn sắp xếp chúng tôi ở đâu cũng được. Bá Long nói khi thấy xung quanh sân có chỗ khá rộng, nhưng hắn cũng không thật sự muốn ở ngoài sân, có rất nhiều côn trùng à, phải rồi, mời vào, nhưng chỉ được ở trong phòng khách thôi, hết phòng rồi, xin lỗi nha. Cô ấy hơi ngại khi nhớ lại là nhà đã hết phòng. Không sao, chỉ cần có nơi nghỉ ngơi thì được rồi, tôi tên Long, đây là bạn học tôi tên Minh. Bá Long sẵn tiện giới thiệu bản thân luôn, tôi chưa cho các bạn biết tên nhỉ, tôi tên Trúc, đây là bảo vệ của nhà mình, tên Lâm. Cô gái giới thiệu luôn, vừa chỉ vào cái ghế sofa trong phòng khách. Các bạn tạm ở đây nha, hết phòng ngủ rồi. Trúc hơi ngại khi còn chưa rõ bọn Bá Long có thật sự chỉ nghỉ ngơi hay là có ý khác cũng phải thôi. Bá Long đã biết bẻ khóa thì sao lại có thể làm người tốt chứ. Cô ấy hiểu nhưng cô cũng rõ ràng là thế giới này khác rồi. Lời của Bá Long cô ấy chỉ nửa tin nửa ngờ thôi. Nhưng khi biết Bá Long sẵn sàng bảo vệ bạn bè thì lòng tin tăng lên một chút. Như vậy là được rồi, cảm ơn nhiều nhé. Bá Long cảm ơn lần nữa rồi đi lại đó ngồi lên rồi gỡ ba lô xuống trực tiếp lấy đồ ăn ra dùng luôn. Tên Minh thấy Bá Long đi lại ghế ngồi thì hắn cũng đi lại ghế còn lại ngồi xuống rồi lấy đồ ăn ra dùng luôn. Tên Lâm có chút hết nói khi thấy Bá Long tự nhiên như ở nhà, Bá Long thật không nói một tiếng các cậu cứ tự nhiên, nhà vệ sinh hướng kia tôi lên trên đây. Trúc nói rồi đi lại cầu thang để lên lầu. Nghe Trúc nói thì Bá Long khoát tay sau đó ăn tiếp tục. Tên Lâm hơi tức giùm cô chủ nhưng Trúc đã khều hắn rồi đi lên lầu rồi. Ăn nhanh đi rồi ngủ thôi, tôi thấy cậu hơi mệt mỏi rồi, mai lại khó hơn đấy, ta chỉ còn 2 ngày thôi, không đi nhanh thì tang thi bắt đầu du đãng thì hơi mệt đấy. Bá Long cảm nhận tên Minh sắp ngủ gật tới nơi nhưng chưa ăn được bao nhiêu nên cố ý nhắc nhở. Để tôi ăn nhanh mới được, hôm nay là ngày mệt nhất từ trước tới giờ của tôi. Tên Minh vừa nói vừa ăn ngồm ngoàm cái bánh mì tươi. Sau một lúc thì cả hai ăn xong, tên Minh thì ngủ luôn nhưng Bá Long thì chỉ nằm vất tay lên trán nghĩ về hôm nay. Mới ngày đầu mà thế thôi mà đã xảy ra những chuyện khó lường như vậy. Hắn ta cảm nhận là mọi thứ đều vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn ban đầu rất tự tin là mình đã sống lại một lần, có chuẩn bị từ trước thì chắc chắn sẽ suôn sẻ nhưng không, ngày đầu mà thế như hắn nghĩ thì chắc chắn không có chó biến dị cường đại, không thể có tang thi loại hình đặc thù mạnh mẽ như vậy, mọi thứ đã đi quá xa rồi. Phải tăng cường sức mạnh lên mới được, như này thì khó có thể sống nổi. Hắn nghỉ ngơi để hấp thụ năng lượng trong thức ăn và thư giãn cơ bắp một tí thì cuối cùng hắn ngồi dậy, hắn đi ra một chỗ rộng rãi và mát mẻ trong nhà và bắt đầu hít đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đang làm gì vậy? Tên Lâm hỏi cô gái giúp việc khi đang núp trên cầu thang. Hình như cậu ta đang tập gym, cô bé giúp việc nói vừa xem Bá Long hít đất, để tôi phá hắn tí, tên Lâm nở một nụ cười giảo hoạt và đi về phòng mình. Bá Long thực ra đều nghe rõ mồn một nhưng không quan tâm lắm, hắn lo cho ngày mai hơn, nếu hắn mỗi ngày đều không mạnh lên thì chắc chắn cũng giống như kiếp trước thôi, sống vật vã chật vật mỗi ngày nhưng không vì gì cả. Kiếp trước sau khi mất Tú Linh thì trong đầu hắn chỉ muốn sống qua ngày thôi. He he he, để phá ngươi một tí rồi ngủ cho ngon coi. Tên Lâm khá thích phá người khác, một ngày hắn không phá người thì ngủ không ngon. Phóc, cậu làm gì vậy? Tên Lâm hơi giật mình, xém chút nữa thì đái ra quần. Trong khoảnh khắc hắn cầm cây Aesop M16 ra nhắm vào Bá Long thì Bá Long thuận tay phóng một cái cây dao để giải phẫu dính vào thành vịn cầu thang, lưỡi dao cắm hơn phân nửa vào cây gỗ thành cầu thang. Đừng cố ý phá tôi, Bá Long lạnh lùng nói. Chuyện gì thế? Trúc từ trong phòng chạy ra khi nghe thấy tiếng la của tên Lâm. Hắn định giết tôi, tên Lâm nói giọng run run vừa nhìn vào cây dao trước mặt. Cậu làm gì vậy Long? Trúc hơi hoảng vừa hỏi Bá Long. Hắn định phá tôi, kêu hắn đừng chọc tôi thì tôi không làm gì hắn. Bá Long vẫn không ngừng hít đất vừa giữ thái độ lạnh lùng. Cậu định làm gì cậu ấy vậy Lâm? Trúc quay sang Lâm hỏi, định lấy M16 phá hắn một tí thôi, hắn lại dùng dao phóng tôi. Tên Lâm hơi run run giọng nói, ai bảo cậu cái thói xấu không bỏ chi, giờ gặp chuyện lại la làng. Trúc tỏ ra khinh thường nhìn hắn, kêu hắn đừng phá tôi, nếu không đừng trách tôi giết hắn. Bá Long nói bằng giọng lạnh tanh làm cho tên Lâm hơi hoảng sợ. Được rồi, cậu làm gì thì làm, tôi đi ngủ, Lâm đừng phá anh ta, tôi không thể cản cậu ấy được đâu. Trúc cũng hơi lo cho tên Lâm nên khuyên hắn đừng phá Bá Long. 6 giờ sáng, dậy thôi Minh, sáng sớm Bá Long đã gọi tên Minh dậy rồi. Sáng rồi sao, tên Minh giật mình dậy, hắn ta hiểu được là trong mặt thế rất khốc liệt nên đã có thể giật mình khi có âm thanh. Ăn sáng rồi lên đường thôi, hôm nay sẽ khó hơn hôm trước không chỉ gấp đôi đâu. Bá Long nói vừa mở ba lô lấy đồ ăn để ăn sáng. Để tôi đi vệ sinh cái đã, tên Minh từ trưa hôm qua tới giờ còn chưa đi vệ sinh. Đừng nhìn lén nữa, tôi biết từ khuya rồi. Bá Long nói vu vơ vừa ăn hộp thịt bò đóng hộp. Sao cậu lại phát hiện ra khi cậu đang ngủ chứ? Cô gái giúp việc giật mình hô lên khi nghe hắn nói vậy, Bá Long ngủ được 30 phút thì cô ấy mới tới để giám sát hắn. Tại sao lại không chứ, cô chủ cô dậy chưa, tôi muốn báo đáp cô ấy một chút. Bá Long thấy nên cảm ơn Trúc một tí, cô ấy đã cho hai kẻ đáng nghi vào nhà chú một đêm, đây là tấm lòng tốt cỡ nào. Cô chủ tôi gần dậy rồi, khoảng 5 phút nữa thôi. Cô giúp việc nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, tốt, Bá Long thuận miệng nói, thoải mái thật à. Tên Minh mất gần 2 phút để đi tiểu, bộ giáp tạp chí hơi khó khăn trong việc này. Ăn nhanh đi, không thì lại mất vài phút đấy, có thể vài phút này đã cứu ta một mạng hoặc đã cứu được một người tốt đấy. Bá Long vẫn ăn nhưng cũng không quên nhắc nhở, vài phút sau, cậu cần gặp tôi phải không? Trúc vừa nói vừa đi xuống lầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy dường như mới ngủ dậy đã đi xuống nhà, cô ấy mặc một cái đầm màu hồng nhạt, cơ thể lồi lõm khiến cho tên Minh có chút ngơ ngẩn. Đúng vậy, tôi sẽ trả một ít vật tư cho việc đã ngủ nhờ, và sẽ thêm một ít nữa để đổi lấy cây katana ở kia. Bá Long chỉ vào cây katana trưng bày trên tường, đêm qua hắn ta vô tình thấy khi hắn đứng lên khi tập xong định đi ngủ. À, cậu có hứng thú với nó sao, nếu muốn tôi sẽ tặng cậu, còn tiền để chú tạm ở đây thì cho tôi xin một ít sô-cô-la thôi, lâu rồi tôi chưa ăn, tôi vô tình thấy ít sô-cô-la trong túi cậu hôm qua. Bá Long có chút giật mình khi cô ấy dễ dàng đồng ý như vậy. Tôi sẽ cho cô 3 thanh sô-cô-la, chúng tôi phải ra ngoài sinh tồn nên rất cần thực phẩm. Bá Long dù muốn dùng nhiều hơn để đổi lấy cây kiếm nhật này nhưng hắn hiểu thức ăn thì quý giá hơn, mặc dù người ta chọn thanh vũ khí này đi ra ngoài kiếm ăn với một thanh thức ăn thì không ai muốn ra ngoài để gặp nguy hiểm trong khi có thể ăn thức ăn để sống qua ngày. Thỏa thuận được chấp nhận, thanh này không phải hàng loại một, nó chỉ hàng trung bình thôi, cậu dùng thì phải cẩn thận nhé, nó mà gãy thì cậu gặp nguy hiểm đấy. Trúc tiến lại vách tường để thanh kiếm nhật này lấy xuống vừa nói. Cậu thật lo lắng cho tôi vậy sao? Bá Long hơi thấy là lạ, người mới gặp một ngày mà lại đối xử với mình như thế, hắn cảm nhận một chút rồi ngay lập tức lấy đồ ra trao đổi ngay. Cô ấy hơi đỏ mặt nhưng không nói gì. Cái này không biết có thể trụ được một tháng không, chất liệu khá là tốt đấy, cảm ơn bạn lần nữa vì đã cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm, tôi cho bạn một lời khuyên, nên rời khỏi đây trước giữa tháng sau, và một lời khuyên nữa là trong ngực một số tang thi với thú biến dị có một viên tròn tròn mềm mại, đó là viên năng lượng giúp tăng sức mạnh, rửa sạch rồi ăn trực tiếp là được, bạn tin hay không tùy, chúng tôi phải rời khỏi đây ngay thôi. Bá Long nói rồi lấy 3 thanh sô-cô-la loại to để trên bàn, sau đó đóng ba lo lại và đeo lên vai, cầm thanh katana vắt vào dây nịt bên hông trái và hướng cửa ra mà đi. Chúc cậu may mắn, chúc may mắn Bá Long khi thấy bọn hắn định rời đi. Khoan đã, Lâm chạy từ trên lầu xuống hớt hãi la to. Bá Long hơi nhăn mày xoay lưng lại hỏi, có chuyện gì, ở bên ngoài có rất nhiều zombie à, nó bu kín cổng rồi. Lâm thật sự sợ hãi. Tôi biết từ khuya rồi, tí ra đóng cổng giúp chúng tôi, còn bây giờ thì trốn bên trong nhà đi. Bá Long thản nhiên nói, hắn có cây katana nên khá tự tin. Chắc không sao chứ, Trúc cũng hoảng sợ không kém khi nghe tên Lâm nói. Yên tâm, Minh, cậu chú tạm trong này một lát tí rồi ra sau nha. Bá Long nói sau đó đẩy cửa ra bước ra ngoài hướng bên trong kêu khóa cửa lại rồi tiến thẳng lại cổng nhà. Cách chương.